Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 80 Tô Mạch Dương Mưu. Hệ thống nhắc nhở, tích phân bảng xếp hạng lần đầu tiên thống kê kết thúc. Bởi vì ngài nơi đội ngũ tím nguyệt dòng binh đoàn, xếp hạng nhất mạt. Đem khấu trừ 50 điểm tích phân, khấu trừ tích phân hệ thống nhắc nhở không ngoài sở liệu tới. Tô Mạch lại lần nữa mở ra bảng xếp hạng. Tím Nguyệt cùng Thiên Lang chênh lệch lớn hơn nữa. Tích phân bảng xếp hạng. Đệ nhất danh, Thiên Lang dòng binh đoàn 100 tích phân. Đệ nhị danh, Chiến Hổ dòng binh đoàn trừ 115 tích phân. Đệ tam danh, Tím Nguyệt dòng binh đoàn trừ 174 tích phân. Thống kê đếm ngược, 04, 59, 52, đáng giận. Chiến Hổ đám kia âm hiểm ra hỏa. Nhất định cũng trước tiên tiến vào rừng tháp cắt nhĩ. Thiệu Thiến hung hăng thọc chết cuối cùng một con goblin. Tím Nguyệt dòng binh đoàn tích phân từ trừ 174 biến thành trừ 172. Nhưng cùng Thiên Lang chênh lệch như cũ không thu nhỏ lại nhiều ít. Tô Mạch không tỏ ý kiến gật gật đầu. Tựa hồ đối tổn thất 50 điểm tích phân một chút cũng không thèm để ý. 4 giờ trước. Hắn rốt cuộc thuyết phục Thiệu Thiến cùng Sa ở Liên minh quân Ngao Tuyết lấy được liên hệ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tích phân bảng xếp hạng xuất hiện cùng với Thiên Lang thêm vào manh mối. Làm Ngao Tuyết đám người đồng dạng lâm vào hoảng loạn. Tô Mạch phế đi chút miệng lưỡi. Miễn cưỡng trấn an trụ Ngao Tuyết. Cũng ở Mã Đào dưới sự trợ giúp. Thành công thuyết phục Tím Nguyệt dòng binh đoàn. Đồng ý chính mình mạo hiểm kế hoạch. Bọn họ không thể không đồng ý, nếu không Tím Nguyệt đem lại không chút phần thắng. Theo sau, ở Tô Mạch kiến nghị hạ, Ngao Tuyết đám người án binh bất động, ở bảo đảm bên ta an toàn tiền đề hạ, kéo dài tới Thệ Sư Đại Hội sau khi kết thúc. Lại trộm rời đi doanh địa, đến nỗi xa ở Cồn Cắt nơi Tô Mạch cùng Thiệu Thiến. Cũng không có tiếp tục thâm nhập, mà là làm theo cách trái ngược. Mang theo hôn mê Bailey một lần nữa trở lại Goblin địa bàn. Rừng tháp cắt nhĩ, trở về rừng tháp cắt nhĩ cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Rốt cuộc tiếp tục thâm nhập, bọn họ không chỉ có muốn đối mặt càng thêm cường hãn bán thú nhân. Còn muốn tao ngộ siêu cấp cường giả huyết tinh linh Druid đuổi giết. Ở hoàn cảnh xa lạ lại khó đi Cồn Cắt nơi, hai người giữ được Bailey. Cũng thành công còn sống tỷ lệ thập phần xa vời. Thứ hai sao, tự nhiên là không cam lòng quấy phá. Tích phân bảng xếp hạng sau khi xuất hiện, Thiệu Thiến mới biết được cùng bọn họ đồng dạng tổn thất hai lần sống lại cơ hội chiến hồ. Tích phân thế nhưng còn ở bọn họ phía trên. Cũng may hai bên chênh lệch chỉ có 9 phân. Vì đuổi ở lần đầu tiên tích phân thống kê khi không bị khấu trừ 50 tích phân. Một hồi đến rừng tháp cắt nhĩ, Thiệu Thiến liền gấp không chờ nổi tìm Goblin tung tích, ý đồ chém giết mấy chỉ tới vãn hồi tích phân chênh lệch. Đáng tiếc Goblin không thể so bán thú nhân, chúng nó không chỉ có giảo hoạt hơn nữa nhát gan. Đại bộ phận tuần tra đội đều kết bè kết đội, hai người căn bản không dám mạo hiểm đánh lén. 4 cái giờ nội, hai người hao hết tâm lực cũng chỉ xử lý 10 chỉ mà thôi. Càng làm giận tình huống xuất hiện, chiến hổ dòng binh đoàn tích phân cũng ở 5 giờ nội bay lên 20 điểm. Thiệu Thiến căn bản không tin chiến hổ tích phân là thông qua nhiệm vụ được đến. 10 chi 89 cùng bọn họ giống nhau, cũng trước tiên tiến vào rừng tháp cắt nhĩ. Lần đầu tiên tích phân thống kê sau, không cam lòng Thiệu Thiến trơ mắt nhìn Tím Nguyệt lại bị khấu trừ 50 tích phân. Không chỉ có cùng Thiên Lang chênh lệch đạt tới kinh người 274. Cùng chiến hổ cũng có gần 60 điểm tích phân kém mơ siêu, lại không nghĩ biện pháp. 5 giờ sau khẳng định còn sẽ bị khấu trừ 50 điểm. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tô Mạch, Thiệu Thiến hận sắt không thành thép nói. Tô Mạch, ngươi không phải chú ý nhiều sao? Có thể hay không ngẫm lại biện pháp a? Ngươi hiện tại cùng Tím Nguyệt là một cây thằng thượng châu chấu. Tím Nguyệt xong rồi ngươi cũng sống không được. Không cần Thiệu Thiến nhắc nhở, Tô Mạch cũng biết Tím Nguyệt lập tức gặp phải thế cục có bao nhiêu khó giải quyết. Dựa theo Tô Mạch nguyên kế hoạch, Thệ Sư Đại Hội sau, Tím Nguyệt Dòng binh đoàn đem thay đổi trận doanh. Giờ phút này khoảng cách Thệ Sư Đại hội may mắn thế nào? Vừa vặn 5 cái tới giờ. Đến lúc đó Tím Nguyệt không chỉ có muốn tổn thất thay đổi trận doanh 100 điểm. Cực đại khái suất còn muốn nhân bảng xếp hạng khấu trừ 50 điểm mơ siêu bên này giảm bên kia tăng hạ. Tím Nguyệt cùng Thiên Lang tích phân kém đem mở rộng đến khủng bố 524 điểm. 5 cá nhân đầu phân thật lớn chênh lệch, há là dễ dàng như vậy bị lau đi. Khó giải quyết về khó giải quyết, nhưng Tô Mạch cũng không phải vạn năng. Ở liên minh quân tiến vào rừng tháp cắt nhĩ trước, bọn họ xác thật chỉ có thể mặc cho số phận. Đương nhiên, nếu nói không có chút nào biện pháp cũng không hẳn vậy. Đối Tím Nguyệt mà nói, bọn họ duy nhất nắm giữ ưu thế đó là Goblin. Chỉ cần chém giết cũng đủ nhiều Goblin, thậm chí trực tiếp xử lý Goblin thủ lĩnh cùng trưởng lão. Thu nhỏ lại tích phân kém, vượt qua chiến hổ dòng binh đoàn cũng không phải không thể nào. Điểm này bất luận Tô Mạch vẫn là Thiệu Thiến đều rõ ràng. Nhưng mà, rõ ràng về rõ ràng, Tô Mạch lại không kiến nghị làm như vậy. Gần nhất, Goblin trưởng lão cùng thủ lĩnh cũng không phải ăn chay. Chỉ dựa hai người mạo hiểm đánh lén, thành công tỷ lệ cũng không cao, thậm chí vô cùng có khả năng đáp thượng chính mình tánh mạng. Thứ hai sao, mặc dù bọn họ có bản lĩnh xử lý Goblin trưởng lão cùng thủ lĩnh, Tô Mạch cũng không kiến nghị làm như vậy, nguyên nhân phi thường đơn giản, mất đi trưởng lão cùng thủ lĩnh Goblin, đem không hề có chút lực lượng ngăn cản liên minh quân nện bước. Đối Tô Mạch kế tiếp kế hoạch thập phần bất lợi, có lẽ, chúng ta có thể từ chiến hổ vào tay, trầm tư một lát. Tô Mạch đột nhiên cười nói, nếu không có biện pháp đạt được càng cao tích phân, kia liền đem Thiên Lang cùng chiến hổ tích phân hết thảy kéo xuống tới. So với vắt hết óc thu hoạch tích phân, dẫn đường địch nhân phạm sai lầm vẫn có thể xem là một cái càng tốt, càng mau, càng nhanh và tiện phương pháp. Trên thực tế, đại bộ phận lược sát phó bản đều là như vậy là mơ siêu nghe được Tô Mạch nói. Thiệu Thiến trước mắt sáng ngời chạy nhanh truy vấn nói, có cái gì hảo biện pháp sao? Biện pháp không tính là thật tốt, nhưng Thiên Lang nhất định trúng chiêu. Chiến hổ cũng không thể không ăn xong cái này ám khuy. Tô Mạch cung cấp phương án phi thường đơn giản, nhưng làm chiến hổ ở biết rõ có trừng phạt tiền đề hạ. Không thể không cùng Thiên Lang phát sinh xung đột, tháp cắt nhĩ khâu lăng biên cảnh, tam đại hiệp hội liên minh quân nơi dừng chân, sắc trời dần tối, khoảng cách Thệ Sư Đại hội còn sót lại cuối cùng 3 cái giờ. Sa Tuấn Dân hoàn thành nhiệm vụ sau, vẻ mặt sầu lo phản hồi doanh trướng. 2 giờ trước, Tô Mạch cùng Ngao Tuyết lại lần nữa trò chuyện, đem chính mình nhằm vào chiến hổ cùng Thiên Lang kế hoạch nói cho chúng nó. Tô Mạch cung cấp phương án không coi là nhiều tinh diệu. Nhưng tích phân xếp hạng dựa trước Thiên Lang nhất định sẽ trúng chiêu. Cùng với nói kế hoạch, không bằng nói là dương mưu, gậy ông đập lưng ông. Kha lão từng thông qua đăng ký bộ đem Tím Nguyệt đến nỗi lúng ta lúng túng hoàn cảnh. Tô Mạch tác dùng đồng dạng dương mưu, làm chiến hổ không thể không ăn xong cái này ám khuy. Hắn cung cấp phương án thập phần đơn giản, đem vai chính bối luân thân phận thật sự chia sẻ cấp Thiên Lang. Bằng Thiên Lang thực lực cùng ngạo khí, căn bản không đem chiến hổ cùng Tím Nguyệt để vào mắt. Đặc biệt giờ phút này chúng nó ở tích phân thượng chiếm hết ưu thế. Biết được bối luân thân phận thật sự sau, nhất định sẽ vì càng nhiều thế mà có điều động tác. Kể từ đó, chúng nó tất sẽ cùng chiến hổ phát sinh chính diện xung đột. Như vậy có thể hay không quá mạo hiểm? Thiên Lang không ngốc, bọn họ sẽ tin sao? Còn có, chúng ta bán đứng chiến hổ, bọn họ nhất định sẽ không cam tâm mơ siêu vạn nhất thẹn quá thành giận chiến hổ cùng Thiên Lang liên. Hợp lại, chúng ta chẳng phải là càng phiền toái. Đây là Ngao Tuyết lo lắng, nhưng Tô Mạch cũng không cho rằng loại tình huống này sẽ phát sinh. Không cần Thiên Lang hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần có một tia khả năng, bọn họ đều sẽ đi nếm thử, đến nỗi Thiên Lang cùng chiến hổ liên hợp. Ha ha, thả không đề cập tới to như vậy thế, nắm nơi tay. Chiến hồ căn bản không có khả năng bạch bạch thương là mơ siêu mặc dù bọn họ nguyện ý chia sẻ. Thiên lang cũng không nhất định nguyện ý theo chân bọn họ hợp tác. Lùi một vạn bước giảng, mặc dù hai bên đạt thành hợp tác cũng không quan hệ. Ở lược sát kịch bản, mang theo ngờ vực cùng đề phòng hợp tác, thậm chí so hoàn toàn đối địch còn chí mạng. Phụ trách tản lời đồn người là Sa Tuấn Dân, hắn thậm chí không cần cùng Thiên Lang trực tiếp tiếp xúc. Chỉ cần đem lời đồn tản đi ra ngoài là được. Không ngoài sở liệu, lời đồn tản không đến một giờ, Thiên Lang liền có tân động tác. Phụ trách giám thị Sa Tuấn Dân không dám chậm trễ, chạy nhanh sấn Thiên Lang phát hiện hắn phía trước lặng lẽ rút lui. Chiến hồ cùng chúng ta giống nhau, Tích Phân ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bọn họ nhất định không muốn đem sống lại cơ chế tiết lộ cho Thiên Lang trong doanh trướng. Mã Đào nhíu mày nói, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chiến hồ cực đại khái suất sẽ ở thế thượng làm ra bộ phận nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Đến lúc đó, Thiên Lang thu được hệ thống cảnh cáo. Hơn nữa chiến hồ nhượng bộ, 10 chi 8 9 sẽ không giải quyết được gì. Ít nhất ở thệ sư đại hội trước sẽ không lại sằng bậy. Ngao Tuyết gật đầu tán thành Mã Đào cách nói. Nhưng như cũ lo lắng nói, chúng nó nhất định có thể đoán được là chúng ta giở trò quỷ. Thiên Lang không sao cả, liền sợ chiến hổ ăn ám khuy sau không cam lòng, cũng đem chủ yếu mục tiêu đặt ở chúng ta trên người, tuy rằng dựa theo Tô Mạch cách nói. Mặc dù Thiên Lang cùng chiến hổ đạt thành hợp tác hiệp nghị cũng không sợ, nhưng Ngao Tuyết như cũ lo lắng không thôi. Không có biện pháp, ai làm trước mắt thế cục đối Tím Nguyệt như thế bất lợi đâu. Mã Đào đỉnh đạc ngáp một cái, không sao cả nói. Đi một bước xem một bước đi, cùng lắm thì cuối cùng cá chết lưới rách, trở thành chính thức người chơi sau. Mã Đào đã sớm làm tốt tử vong giác ngộ, chẳng qua sớm muộn gì thôi, cũng chỉ có thể như thế. Ngao Tuyết thở dài, ngược lại đối Sa Tuấn Dân nói, khoảng cách thệ sư đại hội còn có 3 cái giờ, chúng ta không thể đem sở hữu hy vọng ký thác ở Tô Mạch trên người. Cần thiết muốn hành động đi lên. Sa Tuấn Dân thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, hắn biết Ngao Tuyết nói, hành động là cái gì? Thay đổi trận doanh trước, ở thệ sư đại hội thượng cho Thiên Lang cuối cùng một kích. Lúc sau, bốn người nhằm vào thệ sư đại hội thảo luận gần một giờ. Thẳng đến tập kết kèn thổi lên, mới cùng rời đi doanh trướng. Hệ thống nhắc nhở, huyết tinh linh Druid đã tới Côn Cắt nơi. Cùng lúc đó, Côn Cắt nơi bán thú nhân bộ đội đang ở hướng rừng tháp cắt nhĩ xuất phát. Thỉnh người chơi mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhận được hệ thống nhắc nhở khi Tô Mạch đang ở xem xét tích phân bảng xếp hạng, nhìn đến bảng xếp hạng thượng mới nhất sau khi biến hóa. Khóe miệng lộ ra một tia ý cười tới, tích phân bảng xếp hạng, đệ nhất danh, Thiên Lang Dòng Binh Đoàn 50 tích phân, đệ nhị danh. Chiến hổ dòng binh đoàn trừ 165 tích phân. Đệ tam danh, Tím Nguyệt dòng binh đoàn trừ 174 tích phân. Thống kê đếm ngược, 02, 09, 11 không ngoài sở liệu, Tô Mạch Dương mưu hiệu quả, Thiên Lang cùng chiến hổ đồng thời bị khấu trừ 50 tích phân. Duy nhất tiếc nuối chính là, Thiên Lang ở bị hệ thống trừng phạt sau, cũng không có mạo muội lựa chọn giết người tới kiếm lấy mất đi tích phân, mà là cẩn thận ngừng lại. Hảo đáng tiếc a, bọn họ vì cái gì không đánh lên tới đâu. Thiệu Thiến không phải không có tiếc nuối cảm thán nói, Tô Mạch chẳng biết có được không, tự nhiên là luyến tiếc vai chính quang hoàn, bị hệ thống cảnh cáo 3 lần sau. Không chỉ có sẽ khấu trừ đại lượng tích phân, còn sẽ bị cưỡng chế loại bỏ ra bổn phương trận doanh. Giờ phút này khoảng cách thệ sư đại hội bất quá cuối cùng 2 cái giờ mà thôi. Chiếm cứ vai chính quang hoàn ưu thế Thiên Lang, đương nhiên không muốn mạo hiểm sằng bậy, như vậy cũng hảo, ít nhất chúng ta đã biết Thiên Lang không có đáng tin cậy trí giả, nếu không nhất định sẽ nhân cơ. Hội hiểu biết sống lại cơ chế, Thiên Lang dòng binh đoàn nội đương nhiên là có trí giả. Nhưng Tô Mạch trong mắt trí giả, hiển nhiên cùng đại chúng không quá giống nhau. Thiệu Thiến hoài nghi nhìn hắn một cái sau, nghiến răng nghiến lợi nói. Người khác ta không biết, cái kia phản đồ nhưng âm hiểm thực. Ngoặc kép phẩy, hết chương.